Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4097, Tiên Quân Long, 10 vạn thiên binh thiên tướng, chính là thiên đình một cái siêu cấp đòn sát thủ, 30 năm bồi dưỡng, kim chính đạo tôn cho bọn hắn mạnh nhất tài nguyên, hắn dám nói không có một cái siêu cấp quần tộc có thể tiêu tốn cái giá như thế này bồi dưỡng đại quân. Đương nhiên này 30 năm, kim chính đạo tôn đem bọn họ vận chuyển đến các đại vũ trụ bí cảnh lang bạt. Mỗi một người đều trải qua cực kỳ tàn khốc tôi luyện. Ở trong còn chết đi mấy ngàn nhân mã, trải qua 30 năm chọn, đám này đại quân đã đủ mạnh mẽ. Tương lai hình thiên bọn họ sẽ trở thành đám này đại quân dũng tướng. Xuất lĩnh bọn họ dương kích cửu thiên thập địa, là thiên đình san bằng tất cả cản trở. Loại này chiến đội đầy đủ khủng bố thời khắc, liền cấm kỵ bá chủ cũng có thể dương kích. Nhưng là hiện tại, còn chưa tới bước đi này. Tối thiểu còn muốn lại đến 30 năm ni kim chính đạo tôn phi thường chờ mong. Hình thiên bọn họ bước vào chư thiên đế thời khắc, đến thời điểm thiên đình sẽ mạnh bao nhiêu. Hiện nay thiên đình thiếu hụt chính là vô thượng cường giả, nhưng là một ngày này rất nhanh sẽ đến. Ầm ầm, hoàng kim chiến giáp nam tử cực đoan khiếp người, chiến lực ngập trời, có thể nói vô địch thiên hạ dũng tướng, hét lên một tiếng nổ vang, lấy tâm hồn người. Người này quả đoán mà lại bá tuyệt, hoàng kim chiến thương bổ ra thương khung, nghiền nát lực lượng bản nguyên, phảng phất vô địch chiến thương, trực tiếp thoát ly bàn tay của hắn, đánh về phía cửu sắc tiên hà. Đây là một loại thăm dò, hắn cũng không rõ ràng hiện tại huyền hoàng vũ trụ mạnh bao nhiêu. Nếu là bản nguyên vô pháp nghịch chuyển, đến thời điểm huyền hoàng vũ trụ sẽ đem hắn xóa bỏ không còn một múng. Cửu sắc tiên hà đều nổ vang lên. Cái này chiến thương có thể nói cây cột chống trời. Đánh cửu sắc tiên hà nổ vang, mơ hồ cũng bị hắn xé rách, xuyên thủng đạo lăng. Ầm ầm ầm, sau một khắc, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ chập trùng. Nó đang thức tỉnh, toàn vũ trụ cường giả đều run. Đây là người đời vô pháp đi tưởng tượng bản nguyên vũ trụ sức mạnh bạo phát. Cái kia dày nặng đến tan vỡ chư thiên bản nguyên vũ trụ sức mạnh, dường như tiêu diệt chúng sinh luân hồi đại dương. Toàn trường người nghẹt thở. Thời khắc này chính là vũ trụ tận thế. Cửu sắc tiên hà hừng hực ngàn vạn lần. Theo hắn khôi phục, toàn bộ chư thiên biển sao mơ hồ đều đi theo chập trùng, cũng bị huyền hoàng vũ trụ sức mạnh cho trưởng ngự lên. Răng rắc, hoàng kim chiến thương đang uốn lượn bên trong rạn nứt. Cái kia trấn áp vạn thế sức mạnh bản nguyên, để hoàng kim chiến giáp nam tử thay đổi sắc mặt. Hắn nói ra, vũ trụ nuôi thành chí cường bản nguyên, một ngày này rốt cục đến rồi, như đúng như vậy. Nuôi thành đạo quả so với trước đây càng mạnh hơn. Hoàng kim chiến xa đại thịnh, bên trong đi ra một vị sinh linh, thân mặc áo bảo vàng, liên phát tia đều là màu hoàng kim. Hắn đi ra thời khắc, chói lọi đại vũ trụ, phảng phất hằng cổ tiên nhật đang thiêu đốt. Bảo thể bên trong có khủng bố cửu sắc tiên dịch đang sôi trào. Hắn khủng bố mà vừa thần bí, hơi thở sự sống ngập trời, tắm rửa hoàng kim thần mang. Chắp hai tay sau lưng, thật mạnh sức sống, thế hệ tuổi trẻ cường giả hãi hùng khiếp vía. Này sức sống cường thịnh đến mức tận cùng, hắn tuổi quá trẻ, đứng ở cường thịnh thời đại, hoàng kim năm tháng, dường như đời này đứng lên đến vô địch thiên kiêu. Kim bào thanh niên sừng sững vòm trời, nhìn xuống tứ phương, biểu hiện kiêu ngạo. Ánh mắt lạnh lùng xem hướng bốn phía quan sát người của hắn quần. Một trận lắc đầu, như là ở xem một đám ăn mày. Ánh mắt này để thế hệ trước biến sắc. Ánh mắt khinh bỉ này, không khỏi cũng quá không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Mặc dù là hắn theo bất tử đạo quân đến đây, có thể mặc dù là bất tử đạo quân thân tử cũng không biết dùng loại ánh mắt này đánh giá người. Trong thiên hạ, kim bào thanh niên lại đưa ánh mắt rơi vào đạo lăng trên người. Chậm gì gì mở miệng, người tên là gì, ta chứ thiên đạo quả cũng dám chấm mút. Ha ha ha, vị đạo hữu này cự linh tộc thánh tổ tự mình đi lên. Cười nói, người này là thiên đế. Được xưng đạo thiên đế. Thiên đế, kim bào thanh niên ngẩn người, ngữ khí không lành nói rằng, được lắm thiên đế, ai cho hắn phong thiên đế, thế đạo thay đổi sao, bây giờ còn có người dám to gan được xưng thiên đế. Không không, hắn rất mạnh, đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cả thế gian vô địch rồi. Cự linh tộc thánh tổ đầy mặt tôn sùng mở miệng. Thế hệ tuổi trẻ, không người có thể vượt qua nó, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Ha ha ha, kim bào thanh niên như là nghe được phía trên thế giới này buồn cười lớn nhất. Lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng quát lên. Cả thế gian vô địch, ngươi khẩu khí thật là lớn, còn được xưng thiên đế. Ai cho ngươi là gan dám to gan lấy thiên đế tự xưng? Người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử, khí thôn hồng hoang, chiến lực tuyệt thế cuồng mãnh, một chữ có thể nói đại vũ trụ chấn áp xuống. Cự linh tộc thánh tổ biến sắc, đây là nhầm vào hắn lời. Chiến giáp nam tử há có thể không nhìn ra thánh tổ ý đồ. Bất quá này thánh tổ còn thật không dám tùy tiện trêu chọc hai cái này người bí ẩn. Xanh mặt lui xuống, kim bào thanh niên đã xuất hiện ở cửu sắc tiên hà bên trong. Nhìn chằm chằm đạo lăng ngự khí không lành nói, ta lại hỏi ngươi lời, vì sao không đáp, hãy xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh. Đạo lăng âm thanh để toàn trường náo động. Thế hệ tuổi trẻ từng cái như là hít thuốc lắc một dạng. Trợn mắt lên quan tâm money, ngươi thật là đủ buồn cười. Kim bào thanh niên sắc mặt chậm rãi âm trầm lại, cái kia khủng bố hừng hực sinh mệnh ánh sáng bốc cháy lên. Cơ thể cửu sắc tiên huyết đang sôi trào, cơ thể hắn như là giấy lên đến rồi một đám lửa. Hừng hực ngập trời, đốt sạch thương khung, cho ngươi một cơ hội, sửa lại lời nói mới rồi. Lấy ra chư thiên đạo quả, cho ta bồi tội, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Kim bào người trẻ tuổi hơi giơ tay nhấc chân, tràn ngập độc tôn thiên hạ đại uy thế. Đây là một loại cao quý cực điểm khí chất, một loại giá lâm ở chư thiên biển sau bên trên thần uy. Ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, nói ra lai lịch của ngươi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đạo lăng lạnh nhạt nói. Run rế vậy đồ vật, không biết sống chết. Kim bào thanh niên giận tím mặt, toàn thể thần quang hừng hực ngập trời, quát to, nhớ kỹ tên của ta, tiên quân long. Hắn khôi phục, thần huy đại thịnh, trói lọi thương khung, toàn bộ cơ thể có thể nói hoàng kim tiên nhật ở đốt, thúc đẩy vô tận thần lực chi nguyên. Ngập trời tinh hoa sinh mệnh, dường như chấn áp cửu thiên thập địa. Ầm ầm, toàn trường người ngơ ngác, ngàn tỷ lớp hoàng kim thần huy buông xuống. Đây là một loại khủng bố đến vô biên khí tức, đủ để ép sụp biển sao, nát tan ngôi sao lớn trong vũ trụ. Tầng tầng sức mạnh lăn lăn xuống dưới, toàn bộ cửu sắc tiên hà đều mơ hồ. Đây là một loại đáng sợ đến mức tận cùng sức mạnh, đốt cháy thương khung, cắt rời đại vũ trụ, hướng về đạo lăng tức giận xông tới. Hết thảy đều mơ hồ, tiên quân long sức mạnh thiêu sụp tất cả, cửu sắc tiên hà đều phải bị luyện hóa không còn một múng. Nhưng là ở một trận chấn động tinh không quyền thế thức tỉnh thời khắc, Vạn vực xưng tôn khí lực xuyên qua toàn bộ cửu sắc tiên hà. Ở tất cả mọi người run rẩy dưới ánh mắt, đạo lăng trong phút chốc vung lên ra một quyền, đánh nổ đầy trời hoàng kim thần huy. Vô liêm sỉ, cho ta chém. Tiên quân long sắc mặt ở biến. Hắn chập trùng thời khắc, sức mạnh càng khủng bố. Toàn bộ bảo thể đều hóa thành một tôn tuyệt thế tiên cầm. Va sụp mênh mông thời không, mang theo va sụp vũ trụ kinh thế sức mạnh, bổ về phía đạo lăng, giết, đạo lăng giống to, dương quyền oanh tạp, hung hăng tuyệt luân, cùng tiên cầm triển khai chính diện va chạm, liên tiếp hai kích, đánh càn khôn phá diệt, nhật nguyệt ảm đạm, cửu sắc tiên hà nằm dày đặc khe lớn, thật là đáng sợ người trẻ tuổi. Dĩ nhiên có thể cùng đạo thiên đế đối oanh. Đúng đấy, thực sự là quá mạnh, có người líu lưỡi. Không thể không nói tiên quân long mạnh mẽ. Cùng đạo thiên đế triển khai chính diện va chạm mani tiên quân long sắc mặt nghiêm túc. Nắm đấm lớn lực nắm chặt. Con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm đạo lăng lạnh lùng nói. Thật sự có tài, không trách lớn lối như vậy. Ta sẽ tìm người đến chạm ngươi. Ngươi ở trong này lặng lặng đợi. Hy vọng đến thời điểm còn có thể đứng được. Nói xong, tiên quân long bước ra bước tiến rời đi. Điều này làm cho thời quang tháp cường giả thở dài. Nếu là lúc đó thời gian chi tử cũng bỏ chạy, cũng sẽ không rơi xuống kết quả như thế. Thời gian chi tử vẫn là quá kiêu ngạo, không muốn cúi đầu. Chịu thua, ngươi đi được à? Đạo lăng bật cười nói. Vừa nãy đã nói rồi. Nói ra lai lịch của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đạo thiên đế, cùng thế hệ luận bàn. Lẽ nào nhất định phải tính mạng người hay sao? Thần thành thiên cười lạnh nói. Huống hồ tiên quân long vẫn không có thua trận. Ngươi sốt ruột làm gì? Không thể chờ đợi được nữa chạm trừ ngươi đối đầu, trừ đi một ít kẻ địch sao? Ta cho ngươi biết, ngươi ở cảnh giới này vô địch, không có nghĩa là ở chư thiên đế cũng có thể vô địch. Thần thành thiên mới vừa nói xong, hắn liền hối hận rồi. Tiên quân long không có bình yên vô sự rời đi cửu sắc tiên hà. Đi mau đến khu vực biên giới thời khắc. Hắn bại liệt trên đất, oa một cái ho ra một khẩu huyết, toàn bộ thân thể đều ở rạn nứt, kém chút nổ thành một đám mưa máu, toàn trường người hóa đá, một mặt mộng bức, hết chương.